Tu chân giả tại dị thế. Chương 626. Cổ động 3, góc truyện audio.com. Ở dưới chân núi, Nhạc Thành chăm chú nhìn lên đỉnh núi trước mắt, chỉ thấy đỉnh núi này có một số điều kỳ lạ, lúc trước Nhạc Thành nhìn từ xa cũng không có nhìn ra, chỉ có bây giờ mới nhìn rõ được. Dưới chân mặt đỉnh núi này dù rộng mấy vạn mét nhưng trên sườn núi lại lồi ra một vòng, trên ngọn núi xa xa về phía trên, giống như là một cái nắp vậy, nhìn đỉnh núi này, Nhạc Thành có cảm giác có vẻ giống như là lò luyện đan vậy. Nhưng ngọn núi này tự nhiên không phải là một lò luyện đan, Nhạc Thành có chút đánh giá, trên sườn núi tựa hồ có một sơn động rất lớn, có một cỗ linh khí nhẹ nhàng như có như không tràn ngập ra. Đó là cổ động, Nhạc Thành thầm nói, đều ở đây trên núi sao? Nhạc Thành khẽ chau mày, bây giờ thần thức Nhạc Thành cảm giác được bên trong có chục luồng khí tức khác nữa, chắc là của 10 đấu thánh cường giả của tứ đại nhân tộc, tứ đại thú tộc Hắc Ám Thần Điện rồi. Kim Linh Châu, là của khí tức Kim Linh Châu. Thần thức Nhạc Thành phát hiện khí tức Kim Linh Châu tại trên người Nhạc Giao ở chỗ gần đây, dĩ nhiên là Kim Linh Châu cũng có mặt. Kim Linh Châu bây giờ đã được Nhạc Thành luyện hóa cho nên muốn cảm ứng được địa điểm Kim Linh Châu rất dễ dàng. Thần thức Nhạc Thành không cảm giác được địa điểm những Linh Châu thượng cổ khác tồn tại, chắc là do thủ đoạn phong ấn linh khí gì đó, cho nên rất khó cảm nhận được. Nhạc Thành cũng không kỳ quái, nếu không phải hắn đã luyện hóa Kim Linh Châu, bây giờ cũng không cảm ứng được. Nhạc Thành, nơi này là cổ động sao? Bốn người Yến Hiểu Kỳ, Đông Phương Lạc Nhan, Tôn Thi Thi, Nhạc Siêu cũng đều kích động lên, nếu được tiếp nhận từ đường tẩy lễ, sau này thăng cấp đấu thánh cường giả, thì ai cũng hưng phấn vô cùng. Đúng rồi, chúng ta nhanh lên thôi. Nhạc Thành mỉm cười nói, lập tức dẫn đầu hướng sườn núi đi đến. Nhóm người Yến Hiểu Kỳ cùng Đông Phương Lạc Nhan lập tức đi theo bên cạnh Nhạc Thành. Mấy giờ sau đó, xuất hiện một cái sơn động cao chừng 5-6 thước rộng hơn 10 mét xuất hiện ở trong mắt Nhạc Thành, hắn đánh giá cẩn thận sơn động này, mơ hồ thấy được chữ viết lờ mờ. Thần thức Nhạc Thành tỏa ra, hắn phát hiện chữ viết mơ hồ đúng là ngay cả thần thức cũng không có cách nào điều tra rõ ràng, chỉ là trong đó mơ hồ, Nhạc Thành nhìn thấy trên đó viết hai chữ tựa hồ là thần nông. Nhạc Thành nhướng mày, đối với hai chữ này hắn có chút hiểu được lập tức trong đầu trống rỗng, cái gì cũng không nhớ được. Nơi này là cổ động sao? Nhạc Thành quan sát hết thảy chung quanh, trước động bị cửa đá đóng chặt, Nhạc Thành khẽ dùng tay chạm đến, hắn phát hiện cửa đá cũng không phải cửa đá, tựa hồ là một loại vật liệu từ trước hắn cũng không có nhìn thấy qua. Làm sao cửa đá còn chưa có mở ra, chúng ta đi vào làm sao? Tôn Thi Thi nhìn chung quanh, nói. Nhạc Thành cũng có chút kỳ quái, cửa đá đóng chặt cũng không vào được. Mà lúc này ở một chỗ sơn động, không khí cũng có chút khẩn trương lên. Minh Vương, Long Nhất, Hổ Du, Thanh Ma, các ngươi còn không xuất Linh Châu ra, các ngươi không muốn mở ra cổ động sao, chẳng lẽ tứ đại thú tộc cùng Hắc Ám Thần Điện định chơi xấu sao? Vũ Văn Nam nói, không sai, nhanh mở ra cổ động đi, bên trong phạm vi mấy trăm dặm đều không có bất luận kẻ nào tồn tại, cho dù các ngươi muốn kéo dài thời gian, cũng vô dụng thôi, người của tứ đại thú. Góc truyện audio.com Tộc cùng người của Hắc Ám Thần Điện cũng không kịp đến đây, dựa theo quy củ, 5 người bọn họ đã đến, chúng ta phải mở ra cổ động. Tôn Lạc nói, thời gian tựa hồ cũng không xê xích gì nhiều, nếu không mở ra thạch động bọn họ tiến vào cuối cùng không thể thuận lợi ra ngoài cổ nham. Nhạc Giao nói, hừ, biết thế nào, nói không chừng người Toan Nghê tộc đang trên đường. Long Nhất hung hăng nói, Long Nhất nếu như người Toan Nghê tộc đến, dựa theo quy củ cũng là thua, ngươi suy nghĩ thế nào? Nhạc Giao tức giận nói, thế nào ta không nói không mở ra cổ động chỉ là mà thôi. Long Nhất hung hăng nói, tốt lắm, lần sau đi vào cổ động, nếu không có người Nhạc gia ta tuyệt đối không xuất ra Linh Châu. Nguồn, Nhạc Giao lạnh lùng trả lời, được rồi, chúng ta đã xuất ra Linh Châu mở ra cổ động, dựa theo quy tắc chúng ta cũng nên mở ra cổ động để cho mấy người trẻ tuổi kia tiến vào. Một bên Thanh Ma nhìn mọi người nói. Chỉ là Thanh Ma bây giờ sắc mặt cũng dị thường khó xem, Hắc Ám Thần Điện có hai người chưa tới, hai người này là Đoan Mộc Nguyên cùng Đoan Mộc Xuyên, thực lực như thế nào Thanh Ma biết rõ, hai người đều có thực lực cửu tinh đấu tôn. Dền Đoan Mộc Xuyên là cửu tinh đấu tôn đỉnh cao, loại thực lực này ở cổ nham không có gì nguy hiểm mới đúng, làm sao đến bây giờ còn chưa có đến đây. Mở ra cổ động đi, lần sau tứ đại thú tộc chúng ta có thể có người đi vào tiếp nhận từ đường tẩy lễ. Hổ Du nói, suy suy, một mảnh quang mang nồng đậm từ trong tay Nhạc Giao tràn ngập ra, cả sơn động đột nhiên tràn ngập linh khí nồng đậm. Bây giờ Nhạc Giao trưởng lão lấy ra một hộp gấm, sau đó mở ra hộp gấm, linh khí từ bên trong hộp gấm tràn ngập ra, nơi linh khí phát ra chính là khỏa linh châu màu vàng tỏa sáng. Nhìn một khỏa linh châu, tất cả mọi người đều có thần sắc tham lam, bảo vật này mọi người đều biết rõ, đây chính là trấn bảo của tứ đại nhân tộc cùng tứ đại thú tộc. Suy suy, mọi người tham lam nhìn hộp gấm trong tay Nhạc Giao, sau đó, lập tức cũng đều tự móc ra một hộp gấm, mọi người đều chăm chú nhìn hộp gấm, thần sắc ngưng trọng từ từ mở ra, trong hộp gấm đều có quang mang tràn ngập. Trong sơn động tất cả trở nên bất động, mỗi một người hô hấp cũng đều rõ ràng, trên khuôn mặt mọi người cũng ngưng trọng, 9 viên linh châu xuất hiện ở trong một sơn động, nếu Nhạc Thành ở đây, nhất định sẽ kích động vô cùng, bởi vì lúc này, bên trong sơn động hắn tìm kiếm tất cả linh châu thượng cổ. Đây không chỉ là bảo vật mà là linh châu thượng cổ, chỉ có Nhạc Thành mới biết rõ giá trị cùng uy lực của linh châu thượng cổ. Cách chương.